Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 197, giao dịch hoàn thành, chương 197 khoái mãn chu năng lực quá cường, đây là nàng từ khoái lương thôn thảm án sau. Lần đầu tiên triển lộ thực lực của nàng, nàng thế nhưng ở ngự sử quỷ vật sau. Thân thể có thể cùng lệ quỷ hợp hai làm một. Ở hư cùng thật chi gian cát, này quả thực là cực kỳ không thể tưởng tượng sự, thả bên trong xe ngựa ngưng kết quỷ vực. Nàng thế nhưng có thể lợi dụng lực lượng cường đại mạnh mẽ phá giải đại hung chi vật quỷ vực. Cũng đem kia kiện đồ vật cầm đi, thật là, khoái mãn chu ôm đồ vật nhảy xuống xe hảo sau một. Lúc lâu, Trịnh Hà rốt cuộc tỉnh ngộ quá thần, hắn lẩm bẩm tự nói. Hai tay, phía sau lưng cặp cổ chui ra đại lượng nổi da gà. Thật là quá khủng bố, tiếng nói vừa dứt, hắn trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi đồng thời. Tiếp theo một cổ khó có thể ức chế hưng phấn lại từ từ dâng lên, Vạn An huyện trấn Ma Tư có được. Cường đại như vậy lệnh sử, đây là Vạn An huyện chi may mắn, chỉ cần khoái mãn chu không mất khống. Chế ước sát cấp dưới lệ quỷ căn bản là không cần tốn nhiều sức, nhưng nàng nếu một khi mất khống chế, dẫn tới lệ quỷ sống lại, tạo thành nguy cơ chỉ sợ cũng là không tiền khoáng hậu, bất quá này đó phiền toái từ không được hắn. Đi đau đầu, là Triệu Phúc Sinh muốn phiền não sự, sở dĩ Trịnh Hà sẽ khủng hoảng. Là bởi vì hắn lúc này tới Vạn An huyện đầu nhập vào Triệu Phúc Sinh, chỗ tốt là hắn nơi huyện trấn Ma Tư thực lực dị thường cường đại. Tương lai quỷ án phát sinh, hắn đều không phải là đơn đả độc đấu. Thậm chí phía trên có Triệu Phúc Sinh, khoái mãn chu như vậy cường giả chống. Hắn bảo mệnh cơ suất đại đại gia tăng, chỗ hỏng còn lại là thực lực của hắn không bằng người, nguyên bản chỉ có Triệu Phúc Sinh so với hắn cường. Nhưng lúc này khoái mãn chu bày ra tới phi phàm lực lượng kinh sợ Trịnh Hà. Nghe nói Vạn An huyện nguyên bản có cái lão lệnh sử cũng ở khoái lương thôn án trung đạt được đại hung chi vật thêm vào. Hiện nay Trịnh Hà còn lại là ở vào tử vong ven. Tuy nói cũng ngự quỷ, nhưng nhiều nhất tên tuổi dọa người. Hắn địa vị xuống dốc không phanh, chỉ sợ tới rồi Vạn An huyện. Đến kẹp chặt cái đuôi làm người, Trịnh Hà chính miên man suy nghĩ gian. Trấn Ma Tư nội đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Phạm Tất Tử huynh đệ. Trương Truyện Thế cập Võ Thiếu Xuân còn có Bàng Chi huyện. Với Duy Đức chờ hương thân còn ở bởi vì khoái mãn chu xuất quỷ nhập thần đáng sợ lực lượng mà giật. Mình khi Triệu Phúc Sinh đã ra tới, Cổ Kiến Sinh sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn hàng năm sinh hoạt ở Trịnh Hà cao áp quản lý hạ. Xem mặt đoán ý cơ hồ hình thành hắn bản năng, hắn là trừ bỏ khoái mãn chu ở ngoài trước hết phát. Hiện Triệu Phúc Sinh ra tới người, vừa thấy Triệu Phúc Sinh mặt. Cổ Kiến Sinh đầu tiên cảm thấy đã lâu cảm giác an toàn. Hắn cơ hồ kích động đến muốn rơi lệ, vội vàng lớn tiếng kêu, đại nhân. Cổ Kiến Sinh một tiếng kinh hô lệnh đến mọi người hồi qua thần, đại gia chỉ cảm thấy trên người hàn ý hăng hái rút đi. Với Duy Đức đám người kính sợ ánh mắt nhìn chằm chằm ôm đồ vật khoái mãn chu, Phạm Tất Tử cũng mãn nhãn sợ hãi, hắn từ đệ đệ trong miệng biết cái này khoái lương thôn duy nhất may mắn còn tồn tại. Tiểu nha đầu ngự sử nàng sau khi chết lệ quỷ sống lại mẫu thân. Lại không nghĩ rằng này tiểu nha đầu lực lượng như vậy dọa người, nàng lúc trước thân thể hóa thành huyết châu tản ra thời điểm, cơ hồ đem Phạm Tất Tử sợ tới mức trái tim bạo liệt, mọi người đều biết. Ngự quỷ giả chỉ là có thể mượn quỷ lực lượng, mà phi thân thể liền biến thành quỷ, nhưng khoái mãn chu thế nhưng có thể thân thể giống quỷ giống nhau hóa thành huyết châu tiêu tán như vậy, năng lực quả thực chính là quỷ tài có thể làm đến. Phạm Tất Tử không khỏi hoài nghi, này tiểu nha đầu chính mình bản thân có lẽ đã sớm đã chết. Khả năng nàng chính là quỷ, chính miên man suy nghĩ khi Triệu Phúc Sinh đột nhiên xuất hiện, chấn Ma Tư Ngoại hoảng loạn trường hợp một chút bị chấn chủ, trong lòng như xủy một con điên lộc từ Bàng Chi huyện, tức khắc như tìm được rồi Định Hải thần châm, hắn sắc mặt trắng bệch, thở phào một hơi, vội vàng hướng Triệu Phúc Sinh đi qua, sợ hãi đi theo nàng bên cạnh người. Nàng vừa ra tới, hướng bốn phía nhìn nhìn, tiếp theo nghe thấy được nếu ẩn tựa vô huyết tinh khí cập quỷ sát khí, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dừng lại ở Khoái Mãn Chu trên người, tiểu nha đầu khiêng một cái thật lớn vật phẩm. Kia đồ vật bị miếng vải đen bao vây, tản mát ra nhẹ nhẹ nếu ẩn tựa vô thực cốt hàn ý, nhưng nhìn kỹ dưới, này đó quỷ tức bị áp chế, vô số tinh mịn màu đỏ đen huyết tuyến giống như ti võng đem thứ này chặt chẽ cuốn lấy, huyết tuyến thượng làm như lưu động tươi sống máu, này đó máu sát khí xa so miếng vải đen nội đại hung chi vật tán giật ra quỷ khí càng cường, đem này chặt chẽ khắc chế. Trịnh Hà vừa mới quá sợ hãi, cho nên hắn không dám nhìn kỹ Khoái Mãn Chu động tác, Phạm Tất Tử đám người cũng bị Khoái Mãn Chu kinh sợ, tầm mắt không dám dừng ở trên người nàng. Triệu Phúc Sinh vừa ra tới sau, liền đem hết thảy thu hết đáy mắt, nàng minh bạch Khoái Mãn Chu vừa mới đột nhiên thoáng hiện rời đi duyên cớ, Cổ Kiến Sinh mang theo nàng mệnh lệnh tiến đến tìm kiếm Trịnh Hà. Trịnh Hà nhìn dáng vẻ đúng hẹn mang theo Bảo Chi huyện kia khối tấm biển tiến đến, mà này tấm biển cũng như Triệu Phúc Sinh ban đầu đoán trước giống nhau, hiển nhiên rất có bí mật, có lẽ là hai khối tấm biển đang tới gần khoảnh khắc, khiến cho Trịnh Hà trong tay này khối chấn ma tư chiêu bài đột nhiên biến dị, loại này quỷ dị dẫn phát rồi Khoái Mãn Chu cảnh giác, nàng ở tức khắc chi gian lòe ra, cũng bằng mau tốc độ đem biến dị bảng hiệu trói gô. Làm này không có nhưỡng ra tai họa, Phúc Sinh, cấp, từ sau khi xuất hiện thuận lợi phá giải bên trong xe ngựa quỷ vực. Thả từ Trịnh Hà trong tay lấy đi tấm biển, Khoái Mãn Chu thẳng đến lúc này mới mở miệng nói chuyện. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đem này tấm biển tiếp nhận. Mặt trên bó triền quỷ dị hồng tơ máu cũng không có mất đi, mà là chặt chẽ trói buộc tấm biển lệ quỷ chi lực, nàng lộ ra ý cười. Còn không có mở miệng nói chuyện, lúc này sụi lơ ở trên xe ngựa Trịnh Hà rốt cuộc tạm thời áp chế nội tâm hoảng sợ. Tiếp theo vừa lăn vừa bò xuống xe ngựa, một màn này nhưng không quá lịch sự, với Duy Đức chờ chúng hương thân mặt lộ vẻ quái dị, phải biết Trịnh phó lệnh đại danh đã sớm ở Bảo Chi huyện phụ cận lan truyền mở ra, rất nhiều thân sĩ đối hắn kính nếu thần minh, chính là với Duy Đức đám người trước đây đều nghĩ tới muốn cử ra đến cậy nhờ Trịnh phó lệnh kết quả, không nghĩ tới cuối cùng vị này đại danh đỉnh đỉnh Trịnh phó lệnh ngược lại đến cậy nhờ Triệu Phúc Sinh, mọi người trong lòng sinh ra tự hào cảm giác, đối với Trịnh phó lệnh kính sợ chi tình một chút đều tỏa khắp vài phần. Ngược lại còn lại là đối Triệu Phúc Sinh càng thêm kính nể, đại nhân, Trịnh Hà nhưng quản không được người khác nghĩ như thế nào. Hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh kia một khắc, nhắc tới tâm rốt cuộc thả lại trong bụng, ta may mắn không làm nhục mệnh, mang đến đại nhân muốn đồ vật, ân. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, ánh mắt tuần tra một phen mọi người, Vạn An huyện có uy tín danh dự người đều ở chỗ này. Nàng tiếp theo tuyên bố, lúc sau Trịnh Hà sẽ gia nhập chúng ta Vạn An huyện trấn ma tư. Tuy nói Bàng Chi huyện đám người đã sớm đã biết được nội tình, nhưng đương nàng tiếng nói vừa dứt thời điểm, mọi người vẫn cầm lòng không đậu hoan hô reo hò, phát ra cao vút tiếng cười, tạp dịch nhóm trộm nhìn bên này. Nơi xa duyên phố sửa chữa cửa hàng người cũng đều quay đầu nhìn chằm chằm bên này xem. Đại gia khó nén nội tâm kích động chi tình, trong mắt tràn đầy vui mừng, Triệu Phúc Sinh cũng lộ ra tươi cười. Nhìn Phạm Tất Tử nói, ta cùng Trịnh Hà còn có chuyện nói, ngươi đi an bài thế hắn đón gió tẩy chân, đúng vậy. Phạm Tất Tử gật đầu đáp ứng, mọi người cho dù. Lúc này cũng tưởng Lưu Triệu Phúc sinh xuống dưới nhiều lời chút lời nói. Nhưng nàng xưa đâu bằng nay, hy vọng cực cao, mọi người không dám lại giống như trước kia giống nhau dây dưa. Liền đều đành phải trơ mắt nhìn nàng lãnh Trịnh Hà cùng khoái mãn Chu tiến vào phủ nha trong. Vòng, ba người vào một bên nghị sự đại sảnh bên trong. Triệu Phúc Sinh mới đưa trong tay tấm biển phóng tới trên bàn, khoái mãn Chu thuận thế kéo trương ghế dựa ngồi xuống, trong tay không biết từ chỗ nào nắm điều chi côn, chính lấy đầu ngón tay xoa chuyển chơi. Trịnh Hà cả người không được tự nhiên, tổng cảm thấy bị nàng xem sợ nổi da gà. Triệu Phúc Sinh cho hắn cảm giác áp bách xa so lần trước ở Bảo Chi huyện khi càng sâu. Trừ cái này ra, khoái mãn Chu tồn tại cũng làm hắn bị cảm áp lực. Bảo Chi huyện sự xử lý tốt, Triệu Phúc Sinh thuận miệng hỏi một câu, đánh vỡ trầm mặc. Trịnh Hà còn vẻ mặt kiêng kỵ, trộm lấy khóe mắt dư quang nhìn chằm chằm khoái mãn Chu xem, thẳng đến Triệu Phúc Sinh nhíu mày xem. Hắn rốt cuộc tỉnh ngộ quá thần, vội vàng mạnh mẽ thu liễm tâm thần, khiến cho chính mình không cần chịu khoái mãn Chu ảnh hưởng. Xử lý tốt, hắn gương mặt giật giật, cực lực muốn bài trừ một cái cứng đờ ý cười. Cổ kiến sinh truyền đạt đại nhân ý tứ, ta tự nhiên là phải nghe theo. Bởi vậy hôm qua ta hướng về phía trước châu phủ đem từ đi Bảo Chi huyện phó lệnh chức, lấy ra mệnh hồn, chuẩn bị gia nhập đến Vạn An huyện Trị Hà, còn mang đến bảng hiệu. Nói tới đây, hắn ánh mắt dừng lại ở kia màu đen bảng hiệu thượng, trong mắt lộ ra sợ sắc. Nhưng là đại nhân, thứ này có thể là một kiện đại hung chi vật, Triệu Phúc Sinh nói. Trịnh Hà trong mắt nháy mắt mở rộng, không đợi hắn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh thẳng đến chủ đề. Người đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Trịnh Hà lần này tiến đến có việc cầu người, tự nhiên sẽ không giấu giếm tự thân tình huống. Hắn gật gật đầu. Quỷ đã vui ra nửa cái thân thể, Triệu Phúc Sinh nhớ tới ngày đó ở Bảo Chi huyện chung cùng hắn, lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh, nói, ngươi đem quần áo cởi ta nhìn xem. Trịnh Hà có chút do dự, nhìn khoái mãn Chu liếc mắt một cái. Triệu Phúc Sinh lúc này mới ý thức được nơi này còn có cái vị thành niên hài tử. Nàng phân phó, mãn Chu xoay người sang chỗ khác, nàng cùng khoái mãn Chu nói chuyện tùy ý, cũng không có như là cung kính có thêm bộ dáng. Này lệnh đến Trịnh Hà hoảng sợ, ngự quỷ giả phần lớn kiệt ngạo khó thuần, rất khó phục người, chẳng sợ thực lực không bằng người, phải bị bách ẩn nhẫn, cũng nhiều là mang theo sát khí. Triệu Phúc Sinh chính là lực lượng mạnh mẽ, nhưng nàng sẽ không sợ như vậy kích thích đến khoái mãn Chu sao? Trịnh Hà trong lòng lo sợ bất an, lại thấy Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt sau, kia an tĩnh tiểu nha đầu ngay sau đó ngoan ngoãn động đậy thân thể. Bối qua thân đi, Trịnh Hà khóe miệng run rẩy, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, ngay sau đó hắn nhớ tới chính mình cùng Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên gặp mặt khi hai người một lời không hợp động thủ cảnh tượng, suy đoán khoái mãn Chu như vậy dịu ngoan, nói không chừng cũng là ăn Triệu Phúc Sinh giáo huấn. Hắn trong lòng miên man suy nghĩ, hành động thượng lại không dám nghi ngờ Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh, không nói hai lời bắt đầu xé rách quần áo. Trịnh Hà không có chú ý tới hắn ở thoát y thường, đồng thời một đoàn quỷ dị máu tươi trống rỗng ở mặt bàn hội tụ, vũng máu trung ẩn tàng rồi một đôi mắt ở tò mò nhìn chăm chăm hắn xem. Triệu Phúc Sinh lưu ý tới rồi khoái mãn Chu này một động tác nhỏ, không khỏi mí mắt khiêu hai hạ, lại không có ra tiếng bóc trần khoái mãn Chu tiểu xiếc. Trịnh Hà phát hiện không đến chính mình bị nhìn trộm, hắn động tác thực mau đem xiêm y thoát sạch sẽ, lộ ra khô quắt tựa khô thi dường như nửa người trên. Vị này ngày xưa nổi danh ngự quỷ giả bụng đại như sọt, cùng hắn tế như ma côn tứ chi cực không tương xứng. Thân thể hắn cùng ngự quỷ giả cường hoành hình tượng hoàn toàn không hợp, cơ bắp sớm đã khô héo, thân thể giống như đã mất đi sở hữu thủy phân, như chôn giấu ở sa mạc thây khô. Ở hắn khoang bụng chỗ xé rách một cái thật lớn cửa động, chung quanh làn da hình cùng biến hình phát nhăn trang giấy lỏng lẻo. Kia cửa động từ trên ngực phương xuất hiện cho đến rốn dưới, cơ hồ xé rách hắn toàn bộ khoang bụng, nội bộ xương cốt giống như hong gió nham thạch. Triệu Phúc Sinh thăm dò nhìn lại khi nhìn thấy hắn bụng chung một cái lệ quỷ cuộn tròn tứ chi, một trương oán độc mặt quỷ xuyên thấu qua cái bụng thượng đáng sợ đại động ánh vào nàng trong mắt. Này chỉ trương mặt quỷ phá lệ già nua, mặt trên che kín lớn nhỏ không đồng nhất màu nâu quỷ đốm, cho dù không có mở to mắt, Triệu Phúc Sinh cũng có thể cảm ứng được đến này lệ quỷ ở âm lãnh nhìn trộm chính mình, chờ đợi ra tay thời gian, xác thật muốn lệ quỷ sống lại. Triệu Phúc Sinh nói, Trịnh Hà cố nén sợ hãi, gật gật đầu, thỉnh đại nhân cứu ta một mạng, ta nguyện ý, ngươi làm được hứa hẹn, ta tự nhiên cũng sẽ không nói không giữ lời. Triệu Phúc Sinh đánh gãy hắn nói, nàng thốt ra lời này. Xong, Trịnh Hà rõ ràng lộ ra vui mừng thần sắc, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh nói, ta hiện tại liền thế ngươi đánh thượng dấu vết, hiện tại. Trịnh Hà vừa nghe lời này, không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Triệu Phúc Sinh như thế sấm rền gió cuốn, đương nhiên là hiện tại. Chỉ là việc rất nhỏ, hay là ngươi còn tưởng chọn cái ngày hoàng đạo? Triệu Phúc Sinh lãnh hài hước, hỏi hắn một câu, kia đương nhiên không phải, Trịnh Hà đã kinh thả hì. Còn có chút bán tín bán nghi, vội không ngừng lắc lắc đầu, hắn trong lòng thấp thỏm. Không biết Triệu Phúc Sinh có phải hay không thật là có bản lĩnh giúp chính mình chế trụ lệ quỷ rốt. Cuộc nàng biểu hiện đến như thế nhẹ nhàng tùy ý, phảng phất chế ước hắn lệ quỷ sống lại chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mãn Chu, đừng nhìn lén, tới giúp ta vội. Triệu Phúc Sinh hô một tiếng, đem Trịnh Hà lại hoảng sợ, mặt bàn vũng máu kia một đôi mắt cũng bị sợ tới mức lập tức nhắm lại. Theo sau vũng máu quỷ dị biến mất, đưa lưng về phía hai người mà ngồi tiểu nha đầu ngoan ngoãn chuyển qua thân, ngươi đem Trịnh Hà cái bụng phùng lên. Triệu Phúc Sinh ý bảo nàng, chỉ cần làm này cái bụng san bằng, không cần toái đến qua thái quá là được. Khoái Mãn Chu gật gật đầu, ý bảo minh bạch. Tiếp theo nàng ngón tay đạn vũ, vô số tế như tơ phát quỷ tuyến từ nàng chỉ gian chui ra, nhất nhất chui vào Trịnh Hà cái bụng trong vòng. Này đó quỷ tuyến sắc bén dị thường, toàn phá làn da, giống như may vá xiêm y giống nhau, đem tùng suy sụp cái bụng lôi kéo khởi, nhất nhất hướng trung gian hợp tụ. Trịnh Hà bị khiếp sợ, nhưng hắn một cử động nhỏ cũng không dám, lệ quỷ lực lượng ở hắn thân trung xuyên qua. Trong thân thể hắn quỷ vật làm như cảm ứng được áp bách, càng hướng hắn thân thể chỗ sâu trong toàn đi. Phía sau lưng cột sống phát ra đã chịu đè ép sau. Khách khách, tiếng vang, xương cốt ra bên ngoài đột ra cung chiết, đem phía sau lưng làn da đỉnh khởi. Khoái Mãn Chu liền giống như Cao Minh May đại sư, chớp mắt công phu liền đem Trịnh Hà bụng chữa trị, còn thập phần săn sóc ở ngực hắn chỗ để lại cái ước long nhãn lớn nhỏ cửa động. Tiểu nha đầu ngừa đầu nhìn Triệu Phúc Sinh, làm như chờ đợi cái gì. Triệu Phúc Sinh không rõ nội tình, Khoái Mãn Chu giải thích rốn, Triệu Phúc Sinh không nói gì. Trịnh Hà còn lại là cực lực muốn bài trừ kinh hỉ biểu tình, chụp Khoái Mãn Chu mông ngựa, thật là đẹp mắt. Triệu Phúc Sinh quái dị nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình nói, người thích liền hào. Nàng nói xong ý bảo Khoái Mãn Chu tránh ra, tiểu hài tử không có được đến khen ngợi. Có chút tiếc nuối thu tay lại, liên tiếp ở nàng chỉ trưởng gian hắc khí tản ra. Nhưng Trịnh Hà cái bụng lại bị may và kín mít, cũng không có một lần nữa tan đi. Hết chương.